Chương 63, trừng phạt vân vân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm đến đây. Tại chiến trường lâm vào keo dáng, cân bằng bắt đầu dần dần hướng kẻ xâm lược nghiêng lệch. Thời điểm kia người trẻ tuổi người, giống như cứu thế chủ bình thường hàng lâm, làm vốn đã thất lạc đám người lại dấy lên hy vọng. Vận Nhi, ngươi đi xuống đi, ta đi đối phó hắn. Tiêu Viêm khoát khoát tay, chắn vân vân phía trước. Tốt. Vân vân vốn là còn nghĩ nói, ngươi cẩn thận, ta giúp ngươi, linh tinh lời nói, nhưng khi thấy kia kiên nghị thân ảnh thời điểm, toàn bộ ngôn ngữ đều hóa thành vô hạn tín nhiệm. Nàng ngoan ngoãn lui đến Tiêu Viêm phía sau, nhìn người sau bóng lưng, kia cũng không tính dày rộng bóng lưng tại nàng trong mắt lại như núi cao bình thường vĩ ngạn. Vân vân tay ngọc nhẹ che lấy môi hồng, trong mắt đẹp để lộ ra đậm đặc nhu tình cùng yêu say đắm. Hừ. Phía dưới Thải Lân nhìn đến bên trong không hai người lần này cử chỉ thân mật về sau, tay ngọc lại nắm chặt, còn tại hơi hơi run rẩy, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn, bỗng nhiên một cước đá văng trước người xà nhân bộ hạ, cút. Ngươi chắn tầm mắt của ta rồi. Kế tiếp, Tiêu Viêm quả nhiên không phụ kỳ vọng, một phen chiến đấu kịch liệt về sau, bị thương nặng Nhạn Lạc Thiên, chiến đấu tình hình cụ thể đè xuống không nhắc tới, ta biết các ngươi cũng không muốn nhìn, nhưng mà... Ngay tại Gia Mã Đế Quốc thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, quân địch vương bài, xuất vân đế quốc độc tông thiên độc nữ, cuối cùng xuất hiện. Cẩn thận! Thải Lân gấp gáp phi đến bên trong không, âm thầm liếc liếc nhìn một cái vân vận về sau, lập tức lướt qua nàng, cùng Tiêu Viêm đứng sóng vai, cái này nữ nhân thực lực thực cổ quái, ngươi bây giờ tuyệt đối không đối phó được nàng, vẫn là giao cho ta a. Ta giúp ngươi. Mắt thấy Thải Lân lại cũng chạy đến trước mặt mình, thậm chí ngừng lưu tại Tiêu Viêm bên cạnh, vân vân trong mắt đẹp lộ ra tức giận chi sắc, gấp gáp cũng bay đến Tiêu Viêm một bên khác, hơn nữa hung hăng trừng mắt nhìn Thải Lân liếc nhìn một cái. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái mới vào đấu tông thủy hóa, có thể giúp hắn cái gì? Thải Lân cười lạnh nói. Ít nhất so ngươi đơn đã độc đấu cường. Vân vân cũng không khách khí chút nào trả lời. Nhưng mà đối với bên người hai nàng đấu võ mồm, Tiêu Viêm lại chưa từng quá để ý, ánh mắt của hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiên độc nữ. Đúng vậy, đúng là chính mình tại ma thú sơn mạch gặp được cái kia danh nữ tử thần bí, lấy lần trước trải qua đến nhìn nàng hiển nhiên nhận thức chính mình, nàng kia rốt cuộc là người nào. Mà người này thiên độc nữ, hình như cũng đồng dạng tại nhìn Tiêu Viêm, xuyên qua đấu lạp phía dưới khăn che mặt. Có thể cảm giác được ánh mắt kia thủy chung tại Tiêu Viêm trên người bồi hồi, căn bản không có chú ý cùng với nàng đối chiến Thải Lân, áo choàng phía dưới tay ngọc thật chặt siết thành quyền, còn tại hơi hơi phát run, hình như đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Mà những cái này đều bị Thải Lân nhìn tại mắt bên trong, điều này làm cho nàng phiền muộn càng sâu. Đáng giận, đầu tiên là vân vận cái kia tiểu tiện nhân, hiện tại lại là này cái không biết chỗ nào toát ra thiên độc nữ. Tiêu Viêm cái này vô sĩ dâm tặc. Một cổ ngọn lửa vô danh tại Thải Lân trong lòng đằng thăng lên, nhưng lại một câu cũng không nói, trực tiếp hướng thiên độc nữ phóng đi, ngọc đấu khí trong tay chớp mắt ngưng tụ, trực tiếp hướng thiên độc nữ đầu vung đi, ra tay hung ác cay, hiển nhiên là muốn đối phương đánh chết tại chỗ. Chờ một chút, Thải Lân. Mắt thấy Thải Lân đột nhiên ra tay, Tiêu Viêm gấp gáp hô to. Nhưng mà nghe được Tiêu Viêm lên tiếng ngăn cản, Thải Lân chẳng những không có dừng tay, ngược lại gia tốc hướng thiên độc nữ công tới, trong mắt hung quang càng sâu. Mà thiên độc nữ thấy thế cũng không chút nào nương tay, ngưng tụ ra màu xám đấu khí chuẩn bị đánh trả. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên xông tới, chắn hai người ở giữa. A! A! A! Chớp mắt, ba đạo kinh hô tiếng đồng thời vang lên. Thải Lân tay mắt lanh lẹ, thu hồi công kích của mình, nhưng mà thiên độc nữ đấu khí lại rơi vào Tiêu Viêm trên người. Không muốn. Một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, nhưng mà không phải là Thải Lân, không phải là vân vận, ngược lại là cái này thiên độc nữ. Tiêu Viêm cẩn thận, đấu khí của nàng có độc. Vân vận thất tiếng thét chói tai, liền muốn xông lên xem xét Tiêu Viêm tình huống. Ngươi. Thải Lân song đàn nắm chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên độc nữ, trong mắt sát khí càng sâu. Đều sau khi từ biệt đến. Tiêu Viêm vung tay lên ngăn trở vân vận cùng Thải Lân gần chút nữa chính mình, Theo sau hắn nhìn về phía Thiên Độc Nữ, "Tiểu Y Tiên, là ngươi sao?" Thiên Độc Nữ thân thể yêu kiều chấn động, đã lâu không nói gì, tay ngọc nắm thành quyền, vừa buông ra, tựa như tại rối rắm. Tiêu Viêm thấy thế không nói thêm gì, nhưng lại trực tiếp xông lên xốc lên đối phương đấu lạp. A! À. Tùy theo một trận kinh hô, lộ ra kia trương làm Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc khuôn mặt, mà nhiều năm như vậy không gặp, nàng cũng trổ mã được so trước kia càng xinh đẹp hơn, dáng người cũng càng thêm mặt ngoài có đến, không còn là cái kia con gái một tiểu muội muội. Tiểu Y Tiên, quả nhiên là ngươi. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Tiêu Viêm. Ngươi. Đúng rồi, đấu khí của ta có độc, mau để ta cho ngươi trừ độc. Tiểu Y Tiên trái phải trốn tránh ánh mắt, bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Viêm trên người còn vừa bị đấu khí của mình đánh trúng, gấp gáp lo lắng nói. Không cần. Tiêu Viêm cười giơ tay lên, một cổ màu xanh lá ngọn lửa toát ra, chớp mắt đem kia màu xám đen đấu khí tiêu giải được không còn một mảnh, ta có dị hỏa, cho nên không sợ độc. Hừ, lúc này Thải Lân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu dục trời đi. Thải Lân, ngươi đi làm cái gì? Tiêu Viêm gấp gáp gọi lại nàng. Như thế nào? Ở lại nơi này, nhìn hai người các ngươi tiếp tục thanh thanh ta ta. Thải Lân tức giận quẳng xuống một câu, sau đó cũng không quay đầu lại bay trở về yếu tắc bên trong. Mà Vân Vận, tuy rằng cũng không nói gì thêm, nhưng trước nhìn nhìn Tiêu Viêm, lại nhìn nhìn Tiểu Y Tiên, trên mặt khó nén thất lạc cùng với một chút nhiều ghen tị thần sắc. Kế tiếp, đối mặt Tiêu Viêm dò hỏi, Tiểu Y Tiên cuối cùng giải thích toàn bộ, nàng là như thế nào trở thành Thiên Độc Nữ, cùng với đối với tự thân ách nan độc thể tuyệt vọng. Nhưng mà Tiêu Viêm lại nói chính mình có biện pháp khống chế ách nan độc thể, này cho Tiểu Y Tiên lấy hy vọng mới, cuối cùng hai người ước định, đêm đó lại lén lút gặp mặt tế tán gẫu, nơi này tình hình cụ thể, đè xuống không nhắc tới. Theo sau, Tiểu Y Tiên hạ lệnh độc tông đại quân toàn thể lui lại, còn lại cường giả mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nhiếp với Thiên Độc Nữ thực lực, cũng không dám tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng tại Tiêu Viêm ra mặt phía dưới, đánh bại Nhạn Lạc Thiên, lại thành công làm Thiên Độc Nữ lui binh, lập tức trở thành gia mã đế quốc toàn thể tướng sĩ anh hùng, mà trong này tin tức, tắc không có nhiều nhân biết. Hồi đến trong yếu tắc về sau, cùng đại gia hàn huyên một trận, theo sau đại gia liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay một hồi đại chiến, tất cả mọi người đã tình trạng kiệt sức, cũng đều riêng phần mình tản ra, lúc này Tiêu Viêm bên người chỉ còn lại có Vân Vận cùng Thải Lân. Lão công gặp mọi nơi đã mất người, Vân Vận cuối cùng cũng không nhịn được nữa đối với Tiêu Viêm tưởng niệm, một đầu nhào vào Tiêu Viêm trong lòng. Hắc hắc, Tiểu Vận, ngoan Vận Nhi, có hay không nghĩ tới ta nha? Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm tại trong lòng, vuốt nhẹ nàng thân thể yêu kiều cùng mái tóc, khẽ cười nói. Ân. Vân Vận gật gật đầu, một năm này đến, ta không có lúc nào là không ở tưởng niệm ngươi. Mà bên cạnh Thải Lân nhìn thấy một màn này về sau, lại là quay đầu liền đi. Thải Lân. Tiêu Viêm vội vàng kêu lên, mà Thải Lân cũng dừng lại bước chân, nhưng cũng không có xoay người. Tiêu Viêm thở dài một hơi nói, có thể hay không tại bên ngoài chờ ta một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Bổn vương tại sao muốn chờ ngươi? Thải Lân cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, ta phải đi về rồi, xà nhân tộc tổn thương viên còn muốn đi an trí. Dứt lời biến mất ở tại cửa. Ai? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn có thể đem trong ngực Vận Nhi ôm chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lấy nàng ngọc ạc. Mà Vân Vận cũng hoàn toàn đã không có phía trước tại Tam Quân trước trận đấu tranh anh dũng uy nghiêm hào khí cùng tư thế hiên ngang, ngược lại giống nhất con mèo con mễ bình thường rút vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm bàn tay to bắt đầu đối với trong ngực thân thể yêu kiều tùy ý vuốt ve. Đầu tiên là kia mềm mại thon gọn vòng eo, theo sau xuống phía dưới trượt đến Vân Vận mông cong chỗ. Ân. Trong ngực thân thể yêu kiều lập tức bắt đầu không ngừng run rẩy, cùng với dồn dập thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ, hai đầu chân đẹp cũng không tự chủ được kẹp tại cùng một chỗ. Vận Nhi, một năm không thấy, thân thể của ngươi giống như càng mẫn cảm nha. Tiêu Viêm cười nói, đúng vậy, tùy theo Vân Vận thăng cấp đấu tông, không riêng thực lực lớn phúc dâng lên, phương diện kia cũng đồng dạng bị tăng cường, hiện tại cùng liền bị Tiêu Viêm cách quần áo bình thường vuốt ve, đều có khả năng làm thân thể nàng run rẩy, cả người mềm mại. Mà điều này cũng làm cho Tiêu Viêm rất hài lòng, bàn tay to tiếp tục hướng xuống với tới, đưa vào Vân Vận chiến váy, vuốt ve nàng mông cong. Gì? Lúc này Tiêu Viêm chợt phát hiện không đúng, lông mày hơi nhíu, theo sau lại dùng lực tại Vân Vận kiều đồn thượng bóp mấy cái, khuôn mặt chớp mắt chìm xuống đến, mà Vân Vận cũng hình như nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên thất kinh. Vận Nhi, đem váy của ngươi vén lên đến ta nhìn nhìn. Tiêu Viêm buông lỏng ra trong ngực Vân Vận, lui ra phía sau từng bước nghiêm túc nói. Ta. Vân Vận ngượng nghịu, tay ngọc nắm váy, giống như là không dám xốc lên đến cấp Tiêu Viêm nhìn. Vân Vận, ta lệnh cho ngươi, đem váy xốc lên. Tiêu Viêm nhấn mạnh, lạnh lùng nói. Cuối cùng Vân Vận vẫn là ngoan ngoãn nhất lên quần của mình, đối với Tiêu Viêm triển lộ dưới quần của nàng bộ dạng, mà Tiêu Viêm cúi người xuống. Nhìn kỹ liếc nhìn một cái về sau, đột nhiên giận tím mặt. Tốt! Vân Vận, ngươi cũng dám vụng trộm mặc quần lót. Tiêu Viêm giận dữ nói. Ta! Lão công! Ta không phải cố ý. Vân Vận lập tức sợ tới mức thất kinh. Ta lúc đầu cho ngươi định quy củ là cái gì? Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Từ nay về sau, vô luận từ lúc nào, chỗ nào, cũng không hứa lại mặc quần lót. Vân Vận cúi đầu, thưa dạ nói. Nếu biết, vì sao trái với? Này! Nơi này quá nhiều người, lại muốn cùng người khác chiến đấu, ta sợ. Vân Vận cuộn mình thân thể, âm thanh thấp hơn. Quả thật, tại song phương mười mấy vạn trước mặt đại quân, nhất là còn muốn tại không trung tránh chuyển xê dịch, quần áo bị thổi mở là bình thường có sự tình. Vậy tránh không được sẽ bị cùng chính mình đối chiến nhóm người nhìn đến. Nếu tại trước kia Vân Vận đừng nói quần lót, liền an toàn quần đều có khả năng mặc lên. Nàng đều có thể nghĩ đến Nhạn Lạc Thiên nếu như nhìn đến chính mình không mặc quần lót bộ dạng, sẽ như thế nào dễu cợt nhục nhã chính mình, cho nên nàng mới bất đắc dĩ trái với Tiêu Viêm quy củ. Cho nên, đối với ngươi mà nói, mặt của ngươi so với ta quan trọng hơn sao? Nhưng mà đối với Vân Vận giải thích, Tiêu Viêm nhưng cũng không tiếp nhận, xoay người tử không còn để ý tới Vân Vận. Đừng, lão công. Cái này Vân Vận hoảng, vội vàng tiến lên bắt được Tiêu Viêm cánh tay. Lão công, không nên tức giận được không, ta cái này cởi quần lót. Tiêu Viêm quay lưng Vân Vận, tùy ý nàng nắm cánh tay của mình, như trước không nói lời nào. Đừng nóng giận được không, Vận Nhi nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt. Vân Vận cầu xin nói. Quỳ xuống. Không mang theo nhất chút tình cảm, Tiêu Viêm lạnh lùng nói ra hai chữ. Vân Vận không dám chút nào chậm trễ, lập tức bịch một tiếng quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm lúc này mới xoay người, nhìn cung kính quỳ ở trước mặt mình Vân Vận. Đi theo ta đi. Nhìn chỉ chốc lát về sau, Tiêu Viêm lúc này mới lại lên tiếng nói, tùy sau đó chuyển người đi, mà Vân Vận cũng theo bản năng muốn đứng lên, theo lấy Tiêu Viêm đi. Ta cho ngươi leo đi. Tiêu Viêm gặp Vân Vận bộ dạng này, lập tức lạnh lùng quát, Vân Vận thân thể yêu kiều run run, không dám chống lại Tiêu Viêm mệnh lệnh, đành phải cúi người xuống, tay đầu gối cùng sử dụng, giống như chó mẹ bình thường bò sát, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ ly khai đại đường. Nghe truyện tại audiotruyen21.com